Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 17, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 17 cùng tổng tài hẹn hò đi. Góc truyện audio.com. Tô Lịch Thiên cúi đầu, không làm hạ Noãn Noãn nhìn đến hắn lúc này vô cùng ghen ghét biểu tình, khống chế được chính mình cảm xúc lúc sau, Tô Lịch Thiên ánh mắt âm thầm đối với hạ Noãn Noãn nói, ta đi nhiệt đi, ngươi tuy rằng ở bên ngoài đã ăn qua, nhưng là chờ hạ lại bồi ta ăn chút hảo sao, ta một người ăn nhiều nhàm chán a. Bởi vì giờ phút này hạ Noãn Noãn xác thật là có chút nho nhỏ áy náy, cho nên Tô Lịch Thiên nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng, càng đừng nói là loại này nho nhỏ yêu cầu. Ân ân, ta bồi ngươi cùng nhau ăn. Ban đêm buông xuống, hạ Noãn Noãn đêm nay làm theo ngủ rất sớm thực trầm, liền nàng chính mình đều không có phát hiện trên người nàng có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Bởi vì Tô Lịch Thiên cho nàng uy dược là hoàn toàn không có tác dụng phụ, chỉ là có thể làm hạ Noãn Noãn ngủ càng trầm, cho nên đương Tô Lịch Thiên đi đến nàng bên cạnh thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không có phát hiện. Ta nữ hài, ngươi vì cái gì nhất định phải bức ta đâu, hắn là ngươi thủ trưởng đi, như vậy thân cận nhưng không hảo a, nhanh lên cùng hắn phân rõ quan hệ đi, bằng không ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới a. Tô Lịch Thiên ôm lấy hạ Noãn Noãn, cái gì đều không có làm, chỉ là ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói chuyện, cứ như vậy ôm nàng, nghe trên người nàng hoa hồng hương, sau đó chính mình cũng chậm rãi ngủ rồi. Thứ sáu sáng sớm, hạ Noãn Noãn cứ theo lẽ thường đi làm, ăn xong rồi Tô Lịch Thiên cho nàng làm mỹ vị bữa sáng, hạ Noãn Noãn lại lần nữa ở trong lòng cảm thán Tô Lịch Thiên. Hiền thê lương mẫu, kỹ năng điểm, hạ Noãn Noãn không có phát hiện chính mình đối Tô Lịch Thiên cảm giác là càng ngày càng tốt hơn nữa, hai người ở chung phi thường thân cận hài hòa, giống như là một đôi đã kết hôn thật lâu phu thê giống nhau. Lịch Thiên, ta đi ra ngoài đi làm Nga, chờ ta trở lại ăn cơm a. Hạ Noãn Noãn đối Tô Lịch Thiên xưng hô đều biến thành Lịch Thiên, đi ra ngoài đi làm thời điểm lời nói, quả thực chính là ở đối chính mình ở nhà thê tử nói chuyện, hai người chi gian tuy rằng không có cái loại này ngọt ngào phóng lóe hồng nhạt phao phao, nhưng là càng có một loại phu thê chi gian ăn ý, Hạ Noãn Noãn còn cố ý hứa hẹn buổi tối sẽ không chính mình đi ăn cơm, sẽ trở về bồi Tô Lịch Thiên cùng nhau ăn cơm, cái này làm cho Tô Lịch Thiên có chút ghen ghét tâm tình biến hảo không ít. Chờ hạ Noãn Noãn đi rồi lúc sau, cao hứng Tô Lịch Thiên còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Mặc Lâm, buổi sáng tốt lành. Hạ Noãn Noãn tới rồi văn phòng lúc sau đã bị cố Mặc Lâm kêu vào tổng tài văn phòng, hai người chi gian có chút ngọt ngào ái muội bầu không khí vẫn là giống mấy ngày hôm trước giống nhau, trong công ty mặt không ít người đều ở truyền, tổng tài cùng mới tới bí thư trưởng luyến ái. Tin tức này Lâm Ngọc Nhi tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng trong lòng ghen ghét cực kỳ, nàng luôn có loại chính mình hẳn là muốn cùng tổng tài ở bên nhau cảm giác, nhưng là hiện tại hạ Noãn Noãn cương nhiên cùng tổng tài ở bên nhau, nàng thập phần ghen ghét, trong lòng thiên hồi bách chuyển lúc sau lại an tĩnh xuống dưới. Noãn Noãn, hôm nay thứ sáu, ân ân, đúng vậy, ngày mai liền nghỉ lạc. Hạ Noãn Noãn nhìn cố Mặc Lâm trộm cười cười, hắn cho rằng nàng không phát hiện hắn trong ánh mắt lưu luyến không rời sao. Thân là bí thư trưởng, ngươi không phải hẳn là cả ngày đều đi theo ta bên người sao? Cố Mặc Lâm ngôn ngữ nghe đi lên cương nhiên có chút cảm giác ủy khuất. Ha ha, đêm đó thượng cũng muốn đi theo ngươi a, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn trêu chọc nói, ta mặc kệ, ngày mai, chúng ta đi hẹn hò đi. Cố Mặc Lâm thấy hạ Noãn Noãn không mắc lừa, vẫn là nói thẳng ra hắn yêu cầu, hắn chờ không kịp, hắn quyết định ngày mai liền phải thông báo, làm Noãn Noãn trở thành hắn bạn gái. Hẹn hò, hạ Noãn Noãn sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng trừng mắt nhìn cố Mặc Lâm liếc mắt một cái lúc sau, nhỏ giọng nói đến. Chúng ta còn không phải cái loại này quan hệ đâu, ước cái gì sẽ a, không e lệ. Nhìn hạ Noãn Noãn thẹn thùng tiểu bộ dáng, cố Mặc Lâm trong lòng nóng lên, thân thể có chút căng chặt, hắn có chút không được tự nhiên khụ khụ, không nghĩ làm hạ Noãn Noãn phát hiện hắn cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị nàng dụ hoặc. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta tâm tư sao? Cố Mặc Lâm đứng lên, đem hạ Noãn Noãn kéo vào chính mình trong lòng ngực, hô hấp trở nên có chút dồn dập, hắn trong lòng cũng có chút đánh trống gieo hò bất an, cũng là sợ đi, sợ trước mắt nữ nhân này cự tuyệt hắn. Ngươi không nói ai biết, hạ Noãn Noãn trừng mắt nhìn cố Mặc Lâm liếc mắt một cái, kia kiều thiếu đôi mắt nhỏ làm cố Mặc Lâm tâm tình đột nhiên một chút biến hảo. Hắn tưởng, hắn có lẽ biết nàng ý tứ. Noãn Noãn, nghe tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu sau, nhưng là ngươi hết thảy ta đều thực thích, ta muốn cho ngươi trở thành ta duy nhất bạn lữ, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Trong lòng ngực thân hình mảnh mai tinh tế cố Mặc Lâm đem nàng ôm vào trong ngực giống như là ôm một cái đại hoa hoa giống nhau, hơn nữa mềm mại thân thể còn tản ra mê người hoa hồng mùi hương, cố Mặc Lâm cảm giác chính mình giờ khắc này, giống như ôm lấy toàn thế giới giống nhau. Cái kia, ân, ta nguyện ý cùng ngươi đi ra ngoài hẹn hò. Hạ Noãn Noãn không biết vì cái gì tim đập có chút mau, đây là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình, không có trực tiếp trả lời Cố Mặc Lâm, là bởi vì giờ này khắc này nàng. Cư nhiên có chút thẹn thùng. Thật tốt quá, Cố Mặc Lâm đột nhiên đem Dương Công Văn ôm lên, trong lòng kia kêu một cái thoải mái sảng khoái, vạn năm lão độc thân rốt cuộc có bạn gái, hắn quả thực là quá hưng phấn. À, Mặc Lâm, ngươi mau buông ta xuống. Hạ Noãn Noãn sợ Cố Mặc Lâm cấp chính mình vứt ra đi lạc, đành phải ôm chặt lấy Cố Mặc Lâm cổ, hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, Cố Mặc Lâm hiện tại có thể cảm nhận được Hạ Noãn Noãn trước ngực miên nhũ chính dán ở hắn ngực thượng, theo hắn hô hấp vừa động vừa động. Ân, ta không bỏ, cả đời đều không bỏ. Cố Mặc Lâm nguyên bản lãnh đạm mặt trở nên có chút nhu tình, trong miệng mặt nói ra nói cũng căn bản là không giống như là hắn sẽ nói ra tới nói, tóm lại, hắn gặp Hạ Noãn Noãn lúc sau, giống như chính mình liền thay đổi, nhưng là hắn cũng không chán ghét loại này thay đổi. Chờ đến Hạ Noãn Noãn từ Cố Mặc Lâm trong văn phòng mặt đi ra ngoài thời điểm, nàng mặt đã sớm thẹn thùng thành tình đậu sơ khai bộ dáng, hơn nữa kia kiều diễm thần thái, quả thực chính là một cái ở luyến ái tiểu nữ nhân a, như vậy thay đổi Tô Lịch Thiên tự nhiên cũng phát hiện, hắn phát hiện hôm nay Hạ Noãn Noãn về nhà thời điểm liền cảm giác tâm tình phi thường không tồi bộ dáng, hơn nữa như thế nào cả người đều trở nên có sáng rọi vài phần, bất quá Tô Lịch Thiên cũng không hướng nơi khác tưởng. Dù sao Hạ Noãn Noãn đều đáp ứng hắn trở về ăn bữa tối, như vậy cùng Cố Mặc Lâm tên kia hẳn là không có phát sinh cái gì đi. Góc truyện audio.com, Tô Lịch Thiên không biết chính là, Hạ Noãn Noãn đã đáp ứng rồi Cố Mặc Lâm ngày mai đi hẹn hò, Tô Lịch Thiên không có phát hiện cũng là một chuyện tốt a, bằng không hắn đến khí thành gì dạng a, cách chương.